Chương 2582, hoan nghênh các ngươi đi vào phù tang địa ngục, 4, cầu phiếu phiếu. Nhưng Dịch Lan Tâm thanh âm, vẫn như cũ là dịu dàng nhu hòa, ta không rõ lãnh cô nương đang nói cái gì, ta hảo tâm cho các ngươi đưa quần áo đồ trang sức, chẳng lẽ sai lầm rồi sao, nói sư huynh đệ ta ở đâu. Lãnh Vũ Mạt khó thở, đưa tay liền muốn lại cho Dịch Lan Tâm một bàn tay. Nhưng vào lúc này, thân thể của nàng đột nhiên kịch liệt co quắp một lần. Nguyên bản ngưng tụ đến lòng bàn tay linh lực đột nhiên tán loạn, cả người đều ngã nhào xuống đất, phát ra thống khổ kêu rên. Tứ sư tỷ Mộ Nhan vội vàng tiến lên đỡ dậy Lãnh Vũ Mạt. Thân thức tìm tòi, lại phát hiện Lãnh Vũ Mạt trên thân bình yên vô sự, mặc kệ là linh lực vẫn là thức hải, đều không có nửa điểm dị trạng. Nhưng Lãnh Vũ Mạt lại là thống khổ như vậy. Mộ Nhan cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng. Nàng biết, lần này, các nàng gặp đại nguy nan. Cát Phi Bình chậm rãi đi lên phía trước, túi đầu nhìn xuống bọn hắn, tao nhã trên mặt nho nhã, vẫn như cũ là nhã nhặn nụ cười hiền hòa. Quân tiểu thư, ta Cát phủ thiếu một vị mới phu nhân, không biết ngươi có nguyện ý hay không gả cho tại hạ đâu. Giờ khắc này, Cát Phi Bình ánh mắt tham lam, cũng không tiếp tục thêm ché lấp, không chút kiêng kỵ tại Mộ Nhan trên mặt, trên thân tư nở dê tờ ơ cờ đảo qua. Thật giống như, hắn biết, mình tỉ mỉ dụ bắt con mồi, cuối cùng đã tới trên tay hắn, rốt cuộc chạy không thoát. Mà hắn ngụy trang, rốt cuộc có thể hái xuống. Nghe nói như thế, một bên Dịch Lan Tâm thần sắc chết lặng, thân thể lại ức chế không nổi run rẩy một lần. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, không có ý tứ, ta không hứng thú gả cho một đầu xuất sinh. Cát Phi Bình mắt sắc chìm xuống. Bất quá rất nhanh liền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mới từ bên ngoài tới nữ nhân. Bình thường đều dã tính khó thuần, không hiểu được như thế nào ngoan ngoãn phục tùng hầu hạ nam nhân, điểm này cũng là không có cách nào. Bất quá quân cô nương, đây chính là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là chính ngươi không có nắm chặt, vậy kế tiếp sẽ rơi xuống tình cảnh gì, coi như trách không được ta. Nói xong, Cát Phi Bình vung tay lên, đi thôi, theo ta cùng đi Bách Hoa Yến. Mẹ ngươi chứ Bách Hoa Lãnh Vũ Mạt tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, bởi vì nàng phát hiện. Thân thể của mình không bị khống chế đứng lên. Trên mặt lộ ra vừa vặn mà dịu dàng thiếu dung, đi theo Cát Phi Bình bộ pháp cùng nàng đồng dạng phản ứng, còn có Mộ Nhan cùng Dịch Lan Tâm. Đây là Mộ Nhan lần thứ nhất cảm nhận được loại này quỷ dị mà lực lượng vô hình. Trong lòng nàng kinh đào hải lãng, trên mặt lại còn không bị khống chế lộ ra thiếu dung. Thất hoàng cầu cầu tiểu hoàng ga Mộ Nhan ở trong lòng từng lần một kêu gọi không gian bên trong ba tiểu chỉ. Lại phát hiện mình hoàn toàn cùng trời ma đàn đã mất đi liên hệ. Rủ xuống đôi mắt nhìn về phía trong tay ngân vòng tay. Cuối cùng là cái gì đúng lúc này, nàng nghe được đi qua bên người nàng Dịch Lan Tâm, phát ra trầm thấp tiếng cười. Tựa hồ còn có như không, tựa như thì thầm thanh âm, truyền vào trong tai nàng. Hoan nên các ngươi đi vào phù tang địa ngục ba chờ đến trên xe ngựa, Mộ Nhan cảm xúc đã ổn định lại. Bởi vì nàng phát hiện, loại này không chế đối với thân thể. Cũng không phải là thời thời khắc khắc. Chỉ có tại Cát Phi Bình vừa mới hạ mệnh lệnh ngáy mắt, thân thể mới có thể lâm vào một loại không có sức chống cự ràng buộc bên trong. Mộ Nhan vươn tay, nhẹ nhàng cùng Lãnh Vũ Mạt đem nắm, hướng nàng nở nụ cười. Giữa hai người không có trò chuyện, lại phảng phất có im ắng lời nói tại truyền lại. Vô luận phía trước có cái gì gian nan hiểm trở, núi đao biển lửa, chúng ta tiêu diêu thất tử, đồng tiến, cùng lui. Lãnh Vũ Mạt hốc mắt lập tức nóng ướt. Sau đó đáy mắt chỉ có điểm này mê vong cùng ấy nay tán đi. Ba đi ngủ, ngủ ngon tấu chương xong.